Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1755, chương 1765, Hóa Thân Tu La. Tô Dương cười đứng người lên, nói ra, chuẩn bị một chút a. Nghe Hoàng Cửu đuôi các nàng muốn thủ vệ cứ điểm, Tây Giang Thành bên này thì từ chúng ta mấy cái đến thủ hộ đi. Tô Dương có chính mình dự định, như là đã ý thức được cổ thú muốn đối lưu Tô Đồng Bằng ra tay. Vậy thì phải tiên hạ thủ vi cường, trước tiên đem Tây Giang Thành xung quanh cao cấp cổ thú chém giết lại nói. Bạch Tố, Hương Hoa, Sước Ảnh, ba nữ đi theo Tô Dương xuất chiến. Ba nữ nhân đứng chung một chỗ, ăn mặc lại có kinh người tương tự. Đường Sước Ảnh mặc lấy màu đen siêu ngắn áo dài, Bạch Tố mặc lấy màu trắng siêu ngắn áo dài, Tào Hương Hoa thì mặc lấy màu đỏ sậm siêu ngắn áo dài. Phía dưới thì đều là màu đen dày ống cao. Các nàng đều là dáng người cao gầy nữ tử, nhìn qua tương đương gợi cảm, rõ ràng đều là khuynh thành quốc sắc đại mỹ nhân, hiện tại nhưng lại không thể không hóa thân Tu La đại sát tứ phương. Chỉ vì thủ hộ gia viên của mình, Tô Dương cũng thay đổi áo da màu đen quần da ủng da. Từ hôm nay trở đi, bốn người bọn họ muốn đạp vào vượt mọi khó khăn gian khổ giết hại hành trình. Tây Giang Thành xung quanh các nơi, đều muốn là bốn người bọn họ chiến trường. Tiên phát chế nhân, đây có lẽ là giải quyết Tây Giang Thành nguy hiểm phương pháp tốt nhất. Cổ thú số lượng tuy nhiều, nhưng Tô Dương bốn người có thể đánh du kích chiến. Bởi vì nội thế giới tồn tại, bọn họ vẫn luôn nắm giữ an toàn tránh lui chỗ. Một khi linh lực hao hết, hoàn toàn có thể trốn đến nội thế giới bên trong đi khôi phục. Bất quá Tô Dương lần này cũng không có ý định đem cổ thú giết sạch. Tạm thời chỉ cần tìm kiếm cao giai cổ thú đem chém giết là đủ. Tô Dương mang theo ba nữ thực sự trên chiến trường, đi bộ xông vào cổ thú trong đám. Tố Tố, Hương Hoa, Sước Ảnh, đến đón lấy một đoạn thời gian. Chúng ta khả năng đều cần tại trên con đường tử vong dãy rùa. Tương lai không cũng biết, nhưng chúng ta có thể nắm chắc hiện tại, thì để chúng ta bốn người giết ra một mảnh huyết sắc giang sơn đi. Vui lòng đã đến, lúc này mới đầy đủ vị. Thiếp thân chắc chắn sẽ một mực nương theo quân hai bên. Giết! Tô Dương dẫn đầu xông vào cổ thú trong đám. Trong tay hắn tản mát ra lóa mắt quang mang. Từng đạo kiếm khí hóa thành phong bạo bao phủ mà ra. Giữa thiên địa tựa như là đột ngột dâng lên một đạo to đại long quyển phong. Long quyển phong cuốn lên một mảng lớn cổ thú, đem thân thể xé nát, để lại đầy mặt đất màu đen mảnh vỡ, nồng đậm mùi máu tươi phiêu đãng đi ra. Khiến người ta nghe ngóng buồn nôn, nhưng phía sau ba nữ sớm thành thói quen đây hết thảy. Các nàng theo sát Tô Dương tốc độ xông lên, vũ khí trong tay vung ra, mang đi một đầu lại một đầu cổ thú tánh mạng. Chúng ta phân tán ra đến đánh du kích chiến, phát hiện cao cấp cổ thú tung tích về sau lập tức phát tín hiệu. Tô Dương hướng chúng nữ ra lệnh, một hàng bốn người lập tức tản ra. Du kích chiến đấu pháp mặc dù sẽ đem thời gian chiến đấu kéo dài, nhưng có thể khuếch trương đại tìm kiếm phạm vi, dạng này hiệu suất càng cao. Cái thứ nhất tào ngộ cao giai cổ thú là Tào Hương Hoa. Hương Hoa gặp phải phiền phức, nàng tào ngộ một đầu hình thể có tới cao 7-8 mét loài chim cổ thú. Nó sinh một cặp màu đen cánh, rộng thùng thình cánh già thiên tế nhật. Sắc bén song chảo lấp lóe hàn quang, nhìn lấy cực kỳ khủng bố, đặc biệt là nó cái kia khổng lồ hình thể, mang cho Tào Hương Hoa áp lực cực lớn. Oanh, Tào Hương Hoa lại một lần nữa bị nện rơi xuống mặt đất. Ngực nói một trận khí huyết cuồn cuộn, không nói ra khó chịu, nàng lần thứ nhất cùng cường đại như thế cổ thú chính diện đối quyết. Mà lại đối phương còn nắm giữ phi hành năng lực, đối phó loại này cổ thú, nàng thật sự là biệt khuất rất, Gia hỏa này tốc độ phi hành quá nhanh, nàng theo không kịp. Tào Hương Hoa giãy giụa lấy theo đống loạn thạch bên trong đứng người lên. Y phục trên người bộ ngực cạnh dưới đi lên đã toàn bộ hóa thành toái phiến biến mất. Cho nên một đôi sung mãn sự vật cứ như vậy chân lý địa bạo lộ ở bên ngoài. Chân lý khắp nơi đều là xích chồng chất trần trụi. Tào Hương Hoa đã không để ý tới chính mình vị trí trạng thái. Bởi vì cái kia hắc sắc ma chim lần nữa hướng về chính mình vồ giết tới. Tíu tíu, bén nhọn lệ vang lên lên. Một đạo màu đen quang ảnh bỗng nhiên chạy như bay tới. Ma chim hai cánh huy động lúc, nhanh chóng nhanh như tia chớp, mang theo một trận cuồng phong, hướng về Tào Hương Hoa hung ác vồ giết tới. Tào Hương Hoa thần sắc băng lãnh, hai tay ngưng tụ ra thể nội còn sót lại linh lực. Hai cái quả cầu ánh sáng màu đỏ tại trong lòng bàn tay nàng lập lòe. Nàng lại là tránh cũng không tránh, khua tay hai tay hướng về ma chim hung hăng vỗ tới. Ầm ầm ầm ầm ầm. Rách nát không chịu nổi chiến trường. Tào Hương Hoa cùng ma chim song chảo liều mạng một cái. Cái kia to lớn lực đạo đem nàng hung hăng đụng bay. Cấp tốc lùi lại bóng người tại trên mặt đất cày ra một đầu tĩnh mịch vạch khe. Đụng xuyên tường viện về sau mới dừng lại. Bụi mù nổi lên bốn phía bên trong. Tào Hương Hoa bỗng nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi. Ngực miệng kịch liệt chập trùng. Rốt cuộc không phát ra được lần công kích sau. Nàng trước đó đã cùng cổ thú chém giết thật lâu. Giờ phút này đã cực kỳ suy yếu. Lấy suy yếu như vậy thân thể đối mặt ma chim. Thật sự là quá miễn cưỡng. Tình huống đã nguy hiểm cho tới cực điểm. Tào Hương Hoa còn không chịu rời đi. Địch nhân tuy nhiên cường đại, nhưng nàng là tuyệt đối sẽ không lùi bước. Rát, ma chim lệ kêu, huyết nhãn lóe ra hung quang cực kỳ dọa người. Trước mắt tên nhân loại này đối với ma chim tới nói quả thực cũng là đại bổ. Nó đã coi Tào Hương Hoa là thành đẹp nhất bữa tối. Vũ dực huy động, hắc điểu hóa thành một đạo cuồng phong cuốn tới. Sát khí tới người. Tào Hương Hoa cơ hồ là vô ý thức bỗng nhiên vọt đến một bên. Ma chim cái kia thân hình khổng lồ không hề dừng lại một chút nào địa đụng vào phía sau nàng kiến. Trúc phía trên phát ra một tiếng nổ rung trời. Cả tòa phòng ốc giống như là đậu hũ đồng dạng trong nháy mắt bạo vỡ đi ra. Tíu tíu, nhất kích không trúng, ma chim lại lần nữa quay người. Tào Hương Hoa trong lòng thở dài. Cổ thú vậy mà như thế cường đại, cũng khó trách nhân loại sẽ bị cổ thú đánh lui. Bên tai đã nghe được có người chạy đến thanh âm. Tào Hương Hoa biết là Tô Dương đến. Trong bụng nàng buông lỏng, đã không có khí lực, vậy liền không tránh né đi. Oanh, tiếng gió ở bên tai gào thét. Tào Hương Hoa biết mình bị chính mình nam nhân ôm đến trong ngực. Chờ hết thảy đều rõ ràng xuống tới. Thu vào nàng tầm mắt, là một chương quen thuộc khuôn mặt. Đây là một chương nhìn rất đẹp khuôn mặt. Hắn một mặt lạnh lùng, mi đầu chăm chú nhíu lại, rất nghiêm túc. Tào Hương Hoa nhỏ giọng nói, cái này ma chim hảo lợi hại. Biết rõ đánh không lại làm sao còn không trốn. Ngươi có phải bị bệnh hay không a? Tô Dương tức giận nói ra, thật sự là không khiến người ta bớt lo. Tào Hương Hoa thản nhiên nói, đây không phải có ngươi sao? Tô Dương nói, vậy ngươi cũng phải cho ta thời gian chạy tới a. Tào Hương Hoa nói, không có có thể kịp thời chạy tới đó chính là ngươi vô dụng. Cùng ta có quan hệ gì? Tô Dương im lặng, rát, tới tay thịt bị Tô Dương cứu đi. Ma chim lần nữa phát ra một tiếng lệ kêu, chợt điều xoay người lại lần nữa vồ giết tới. Đi tới gần bên, toàn thân nó đột nhiên bộc phát ra một trận chói mắt hắc mang. Cái kia một thân sắc bén hắc vũ đột nhiên gào thét mà ra. Hóa thành ngàn vạn lợi kiếm hướng về bốn phương tám hướng bỗng nhiên nổ bắn ra đi. Thấy cảnh này, Tô Dương biến sắc, vội vàng ôm lấy Tào Hương Hoa bay ra ngoài. Sước ảnh, cùng ta cùng tiến lên. Bạch Tố cùng Xước Ảnh đều chạy đến. Đường Xước Ảnh trước hết đối ma chim phát động tiến công. Tay nàng cầm thu thủy kiếm xông lên trước, trực tiếp cùng ma chim chính diện đối đầu. Bạch Tố cũng sau đó đối ma chim phát động công kích. Đầu tiên là hóa thành một đạo bóng trắng lấp lóe hướng về phía trước. Tiếp lấy huy động hai tay, một tay quét ra một chi băng tiễn, nương theo lấy hai đạo vào thịt thanh âm, ma chim một hai cánh tại chỗ bị băng tiễn xuyên qua. Máu tươi màu đen tung tóe bắn ra, làm cho ma chim lớn tiếng rú thảm không thôi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.